Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 953. Lại đi dặm, 2, tại Tống Công Minh bên này biết được xe trái pháp luật vụ án sẽ không truy cứu người trong thôn trách nhiệm hình sự, Ngao Mộc Dương liền yên lòng, đổi mặt khác nhân mạch đuổi theo tra chuyện này, vừa vặn. Hắn cùng thành phố cục giao thông quan hệ không tệ. Vừa hồi trong thôn năm đó hắn đã cứu một cái gọi Đỗ Lôi tiểu hỏa mệnh. Đồng thời vẫn bán cho hắn một ít hoàng kim thiện cùng cá trạch. Về sau cục giao thông phương diện thỉnh thoảng hội sai người đến mua những vật này. Hơn nữa giả bộ kỳ thời điểm bọn họ còn có thể tới trong thôn đoàn xây dựng. Mượn Đỗ Lôi quan hệ. Ngao Mộc Dương cũng nhận thức cục giao thông một ít lãnh đạo. Ví dụ như cục thành phố chi đội trưởng Lưu Dài Hữu, phó chi đội Xem Bắc Phong, còn có chính ủy Tôn Mậu tới, cũng có thể nói lên. Hắn một cái thôn trưởng có thể cùng những cái này dặm lãnh đạo kéo lên quan hệ. Kỳ thật chủ yếu vẫn là dựa vào bản thân hắn năng lượng đầy đủ. Cảnh sát giao thông chi đội là thị cục công an cấp 2 ngành. Những người lãnh đạo cấp bậc cũng không tính quá cao. Ngao Mộc Dương cùng Hải Dương cùng ngư nghiệp cục đại boss có thể chuyện trò vui vẻ. Hắn còn là một chi có chính thức bối cảnh dân gian hộ cá lực lượng lớn đương gia. Cùng biển cảnh chi đội phương diện quan hệ lại càng là mật thiết. Cho nên bảy ngoặt bát lượn quanh. Hắn cùng cảnh sát giao thông chi đội phương diện cũng chậm chậm vị trí. Như xét xử xe trái pháp luật loại sự tình này, lệ thuộc trực tiếp trách nhiệm khẳng định quy về cảnh sát giao thông chi đội. Chi đội cùng giao thông phương diện không có truy cứu người trong thôn trách nhiệm. Đoán chừng cùng hắn mặt mũi có phần quan hệ, rời đi đồn công an, bọn họ lại lái xe hướng dặm cảnh sát giao thông chi đội đuổi. Cảnh sát giao thông chi đội cùng cục giao thông dùng chung một cái văn phòng cao ốc. Trước lầu không ngừng có ăn mặc đồng phục nhân viên công tác xuyên qua vãng lai. Ngao Thiên Côn thấy như vậy một màn hai chân liền có điểm mềm. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói. Đi, Côn thúc, người ngang đầu ưỡn ngực nâng người lên. Chúng ta là công dân. Đây là nhà nước phục vụ viên. Cho chúng ta phục vụ. Không có việc gì. Ngao Thiên Côn rụt lại cái cổ cười mỉa nói. Đây không phải dây câu cột tôm cùng trứng gà. Nói mò nhạt sao? Bọn họ là quan lão gia. Lão Ngao hiện tại cùng hải quân bên kia quan hệ không phải là nông cạn. Hắn giúp đỡ hải quân phương diện hoàn thành nhất hạng gần như không có khả năng nhiệm vụ. Hải quân đã đem hắn làm bảo bối. Bởi vì về sau hải quân tất nhiên còn có một ít sự tình muốn thỉnh hắn hỗ trợ. Điểm này trên đường Đỗ Ngọc Long nói qua. Tối thiểu Hồng Dương căn cứ hải quân sẽ tìm hắn hỗ trợ. Ví dụ như huấn luyện người nhái lặn dưới nước khoa mục. Hiệp trợ người nhái lặn tiến hành một ít dân gian nhiệm vụ các loại. Cho nên, hắn hiện giờ có mạnh mẽ hữu lực hậu trường. Đối với cơ sở công vụ nhân viên không chút nào đánh sợ hãi. Đặc biệt là hắn cùng biển cảnh chi đội bên này quan hệ cũng gần. Hai người tiến ký túc xá sau đại môn, hắn vừa hay nhìn thấy Xem Bắc Phong cùng một người cảnh sát giao thông cầm lấy giấy khen tại chụp ảnh, đợi đến chụp ảnh chấm dứt, Ngao Mộc Dương liền đi lên hỏi, Xem đội, vội vàng đâu này, đừng vội, phối hợp truyền thông bằng hữu làm tuyên truyền công tác, xin hỏi đồng chí ngài là, Xem Bắc Phong trước dùng rất chính thức ngữ khí tới lui ứng. Chờ hắn thấy rõ Ngao Mộc Dương bộ dáng hắn nói. A, tiểu Ngao a, làm sao ngươi tới? Ngao Mộc Dương cười nói. Tới đội ngũ thượng hỏi ít chuyện. Chính là đại khái một tuần trước. Thôn chúng ta có 4 vị thôn dân liên lụy vào xe trái pháp luật mua bán sự kiện. Hắn không cần nhiều lời. Xem Bắc Phong nhưng gật đầu. A, chuyện này ta quen thuộc. Bất quá này sẽ ta phải ứng phó truyền thông. Như vậy, ta để cho tiểu Đỗ hạ xuống chiêu đãi ngươi. Này bản án hắn một mực ở theo vào. Hoạt bát tiêu sái Đỗ Lôi tới đến đại sảnh. thấy được Ngao Mộc Dương lộ ra cái sáng lạn nụ cười. "Ơ, Ngao anh em, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới?" "Úp úp, ta biết, ngươi là cho các ngươi thôn dân mua xe trái pháp luật sự tình tới." Ngao Mộc Dương gật đầu. "Đúng." Đỗ Lôi dùng oán trách ngữ khí nói. "Ngao anh em ngươi chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay gọi điện thoại cho ngươi không gọi được. Hỏi ngươi làm gì thế đi? Thôn các ngươi trong cán bộ chi chi ô ô không có một cái nói. Khiến cho ta nghĩ đến ngươi phản quốc nha." "Thần ni mã phản quốc. Đứa nhỏ này tốt xấu là một nhân viên công vụ. Như thế nào hé miệng cái gì cũng dám nói sao? Lão Ngao chịu phục không được." Sau đó hắn lại nghĩ tới cảnh sát giao thông chi đội đoàn xây dựng thời điểm tìm người thăm dò được. Tin tức, Đỗ Lôi dường như là thông qua quan hệ tới cảnh sát giao thông chi đội. Gia gia của hắn tại hệ thống công an nội địa vị rất cao. Nếu như Đỗ Lôi cái gì cũng dám nói, kia lão Ngao cũng liền không che giấu. "Ngươi đoán đối với một nửa, ta thực đi ngoại quốc, bất quá không phải là phản quốc. Mà là ái quốc, ta hiệp trợ hải quân làm nhiệm vụ, bởi vì cần nghiêm khắc giữ bí mật, cho nên người trong thôn không biết ta đi hướng." Đỗ Lôi hồ nghi nhìn xem hắn nói. "Nghiêm khắc giữ bí mật, ngươi vẫn nói với ta?" Ngao Mộc Dương nói, "Nhiệm vụ thành công hoàn thành, thủ trưởng nhóm nói không cần giữ bí mật, bởi vì tư liệu đã an toàn đến trung ương, địch ngoài thế lực đoạt không đi. Tài liệu này liên quan đến một ít kỹ thuật nan đề. Rất nhanh quốc gia ở phương diện này sẽ có đột phá. Đến lúc đó địch ngoài thế lực cũng liền biết tư liệu tại chúng ta trong tay. Cho nên giữ bí mật hay không không quan trọng." Nghe hắn vừa nói như vậy, Đỗ Rơ Tân thì tới hứng thú. "Nào anh em ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi làm là nhiệm vụ gì? Đều ta quay đầu lại cùng bằng hữu uống rượu thời điểm hảo nói khoác một phen." Ngao Mộc Dương lộ ra cao thâm mạc chắc biểu tình, nói, "Cụ thể a không tiện nhiều lời, ta chỉ có thể nói với ngươi điểm ngươi có thể biết." "Được được được, ngươi theo ta đi trong chúng ta cần văn phòng. Chúng ta chủ nhiệm không ở, chúng ta đi văn phòng, đó là độc lập văn phòng." Đỗ Rơ Tân thì tới hứng thú. "Ngao Mộc Dương, xem ra đứa nhỏ này bối cảnh là thật thâm hậu. Người lãnh đạo trực tiếp văn phòng nói đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể đi." Kết quả hắn đoán sai. Đỗ Lôi cũng ở trong phòng làm việc này. Hắn có thể là chủ nhiệm thư ký, trợ lý các loại thân phận. Trong văn phòng hai bàn lớn, dựa vào cửa hé miệng chính là Đỗ Lôi. Ngao Mộc Dương đưa hắn tại bông tê một ít kinh lịch nói ra. Ví dụ như bị địa phương vũ trang thế lực truy sát. Ví dụ như tao ngộ hải tặc. Ví dụ như liên hệ vớt công ty cứu người. Đỗ Lôi nghe mặt mày hớn hở. Hắn không có hoài nghi Ngao Mộc Dương là tại nói khoác. Bởi vì hắn sau đó bật máy tính lên đổ bộ cái tin tức mạng lưới. Nói, "Ai nha nha, ngươi xem một chút. Hải tặc công kích nhà kia vớt công ty là không phải là Ích Thâm Hải, đúng hay không? Thật là tinh xảo, ta buổi sáng vừa nhìn tin tức này, nhà này vớt công ty công nhân tại Mogadishu hải ngoại bị hải tặc bắt cóc cũng toàn bộ sát hại." Ngao Mộc Dương cả kinh, hắn nhìn kỹ hướng computer, tin tức trên có xứng đồ, Ích Thâm Hải vớt thuyền, chết công nhân ảnh chụp, này trên tấm ảnh có không ít hắn có chút quen thuộc. Hắn tại dương gỗ trong đã từng gặp rất nhiều thi thể. Những cái kia thi thể lúc ấy còn không có biến hình lợi hại. Nhìn kỹ một lần tin tức, hắn chào phúng cười cười. Bị hải tặc giết chết. À, hải tặc xác thực giết người. Bất quá còn không có như vậy mất trí nha. Đỗ Lôi còn muốn từ trong miệng hắn nghe càng nhiều nội dung. Ngao Mộc Dương lại không có ý định nói. Hắn nói, "Ta lần này tới chủ yếu mục đích là vì xe trái pháp luật bản án sự tình." "Cái kia, buôn bán xe trái pháp luật người các ngươi bắt đến sao? Vậy có thể chạy trốn nơi đâu?" Đỗ Lôi cười ngạo nghễ, "Một cái không rơi xuống, toàn bộ bắt được. Ngao Mộc Dương nói, vậy bọn họ buôn bán xe trái pháp luật đoạt được thuộc về phi pháp đoạt được a. Quốc gia nên đem tiền trả lại cho người bị hại a. Ngao Thiên Côn khẩn cầu nhìn xem Đỗ Lôi, một phen lúng túng, vẫn còn không có dám nói cái gì. Đỗ Lôi nhanh chóng quét hắn nhất nhãn, ho khan nói, khục khục, cái này, khục khục, chuyện này tương đối phức tạp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.